Minh Vương Tể Tể 3 tuổi rưỡi. Chương 83 đến 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 83. Bút Tiên lạnh lùng trở lên cáu kỉnh. Xông vào bên trong màn sương âm khí rét lạnh, bánh bao sữa lại như cá gặp nước. Thật giống như về tới U Minh địa phủ. Toàn thân rất thoải mái. Dù sao, ở bên ngoài hiện tại đang là giữa trưa. Làm một nửa nhân loại tinh thần bé luôn rất uể oải. Hiện tại thì tốt rồi. Trong nháy mắt tinh thần bé phấn chấn, tràn đầy năng lượng, thế là hai tay chống nạnh ở eo bánh mì. Bé không quên mở ra kết giới của địa phủ, nhốt tất cả yêu ma quỷ quái trong phạm vi khống chế của bé. Bút Tiên là quỷ cấp lệ. Ngay lúc phát giác được máu Minh Vương bỗng nhiên nồng đậm hơn so với lúc trước, nó theo bản năng ngay lập tức bỏ chạy. Mà ma nữ giả NPC thiếu cánh tay kia thì toàn thân âm khí tăng vọt. Tham lam trỗi dậy, một đôi mắt u ám tản mát ra từng tia hung ác nham hiểm màu đỏ hồng. Vừa nhìn thấy bánh bao sữa thì trong nháy mắt biến thành ác quỷ đói khát rất nhiều năm. Lao về phía bánh bao sữa với khí thế mạnh mẽ. Bút Tiên do dự một chút, quyết định chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Theo như nó biết, bên trong nhà ma có một quỷ lệ khác bị trấn áp ở chỗ này đã rất nhiều năm. Hôm nay lần đầu xuất hiện nhất định sẽ đại khai sát giới. Mà nó hiện tại mới trở thành quỷ lệ chưa đến nửa tháng. Tuyệt đối không phải là đối thủ của quỷ lệ thế hệ trước đã ở đây vài thập niên kia. Còn đứa nhỏ nhân loại kia, trên thân có khí chàng cường đại. Thậm chí quanh thân có âm khí so với nó lại càng dày đặc. Càng kinh khủng hơn. Trai cò tranh nhau, nó quyết định làm ngư ông. Mặc kệ cuối cùng là ai trong hai người đó thắng, nó sẽ ở lúc bọn họ đánh nhau mà thừa cơ đánh lén. Đây là một kế hoạch hoàn mỹ. Bút Tiên tiếp tục ẩn thân bên trong bút lông, lặng lẽ lăn lộn trên mặt đất. Kết quả một bàn tay đưa tới, nhặt nó từ dưới đất cầm lên. Nó nhìn thấy một thiếu niên rất thanh tú, da trắng xinh đẹp. Bút Tiên. Bút Tiên vừa muốn thừa cơ tập kích đối phương, bỗng nhiên phát hiện ở mi tâm thiếu niên này có khí tức thuộc về vương của địa phủ. Bút Tiên thật muốn chửi thề, không phải nói vương của địa phủ bận bịu muốn chết, còn không có thời gian cho con gái ruột, trực tiếp ném cho nhân viên làm việc của địa phủ trông nom sao? Miệng nó, liên tiếp xuất hiện thiếu niên có khí tức huyết mạch của vương. Đến cùng là chuyện như thế nào? Thật ra là vương không có bận rộn như đám quỷ hay đồn đại. Mà cái vương bận bịu là đi gieo hạt khắp nơi. Sinh bé con, Bút Tiên bị ý nghĩ này của mình làm cho sợ ngây người. Địa phủ cho phép sinh liên tục rồi. Bạch Minh Tư đi theo vào trong. Đầu tiên là chú ý tới quỷ lệ bám ở trên bút lông. Cấp tốc từ trong túi lấy ra trấn quỷ phù mà hắn có được từ phòng làm việc của ông nội. Bút Tiên thất thần liền bị trấn áp. Thật là, quanh thân đau rát, cả chiếc bút đều đang không ngừng run rẩy. Đau, Bạch Minh Tư lần đầu đơn độc đối phó với quỷ lệ. Cảm thấy tình huống có vẻ bất ổn. Lại từ trong túi cầm thêm một tấm phù khác dán lên. Bút Tiên thậm chí không thể giả giọng nữ của NPC lúc trước, mà biến thành giọng nam thô kệch giận dữ, lạnh lùng và cáu kỉnh. Người anh em. Nếu như lại dán nữa ta sẽ chết đấy. Người trong huyền môn mà giết ma không có lý do là vi phạm luật bảo hộ của thế giới âm phủ. Bạch Minh Tư nhìn nó một cái. Ma quỷ được luật của âm phủ bảo hộ chỉ khi nó tuân thủ đúng luật pháp của ma quỷ. Ngươi không ở trong phạm vi được bảo vệ. Bút Tiên tức giận. Toàn bộ đầu bút bung phồng ra giống hạt bắp rang bơ. Này, lão tử chưa từng dính máu người. Hôm nay là lần thứ nhất ra ngoài gây án. Không đúng, là mượn ngày lễ tháng 7 trở lại nhân gian thăm một chút. Lão tử, Bạch Minh Tư lo lắng cho bánh bao sữa. Căn bản không có tâm tư cùng con quỷ lệ này nói nhảm. Sau khi xác định nó đã bị trấn áp bên trong liền tiện tay đút vào trong túi. Hắn nhanh chóng tiến lên tìm bánh bao sữa. Bút Tiên bị đút vào trong túi mà hoàn toàn không có khả năng chống đỡ hay phản kháng. Mẹ nó ai đến nói cho nó biết vì sao con trai của vương ở trên người lại có nhiều phù chú để đối phó quỷ vật như vậy chứ? Đây là dự định tạo phản với cha ruột sao? Bút Tiên khi còn sống cùng với sau khi chết đều không có đặc biệt yêu thích cái gì. Duy nhất chính là thích xem phim tình cảm loại cẩu huyết. Nó cẩn thận từng ly từng tí chui vào chỗ sâu nhất bên trong. Cách xa những phù văn đáng sợ kia. Trong đầu lại bắt đầu biên đạo tình tiết máu chó. Vương nhiều năm trước phong lưu PS óng đẳng vì người khác mà vứt bỏ người đã sinh con cho mình. Nhiều năm sau con trai bị lãng quên lớn lên trở về vì mẹ báo thù tranh đoạt vị ví vương. Ai, cảm giác thật tốt. Bạch Minh Tư hoàn toàn không biết Bút Tiên suy nghĩ cái gì. Hắn phát hiện tìm không thấy bánh bao sữa đâu cả. Tề tề, tề tề. Hoắc Tư Cẩn cùng Hoắc Tư Tước còn có Hoắc Tư Thần. Đã cùng đám Mã Trình còn có hai NPC người thật xúm lại đứng cùng với nhau. Nghe được tiếng của Bạch Minh Tư từ cách bọn họ không xa. Ở bên trong màn xương đen truyền đến. Bọn họ đều đồng thời nhìn sang. Minh Tư, tề tề có chuyện gì không? Bạch Minh Tư cúi đầu nhìn liếc qua ngọc bội hình ngôi sao trên cổ. Ngọc bội cũng không có gì bất thường. Cho nên tề tề hiện tại vẫn an toàn. Mã Trình, Tiểu Ngọc, Thư Hiểu Nguyệt còn có Tưởng Vũ cùng hai NPC người thật bị dọa sợ co lại thành một nhóm nhỏ. Có điều lạ là Mã Trình lại ôm thật chặt Thư Hiểu Nguyệt. Tiểu Ngọc bị xô đẩy chen lấn chui vào bên trong ngực của Tưởng Vũ. Hai người lúc đầu còn có chút xấu hổ. Nhưng nhìn thấy hai người Thư Hiểu Nguyệt cùng Mã Trình ở bên cạnh đều không biết hối cải. Hai người liếc nhau ôm càng chặt hơn. Cũng không phải cố ý, mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy NPC là người thật dọa. A, quỷ A. NPC là hai người thật kia cũng bị dọa cho phát hoảng. A, quỷ A, Hoắc Tư Thần ở bên cạnh nhìn thấy như vậy cảm thấy khó chịu. Hét lớn một tiếng, ngậm miệng, quỷ đều ở bên kia kìa. Lại ầm ĩ liền đem mấy người ném đến chỗ nó. Hắn cùng hai người anh trai đều có thể nhìn thấy quỷ vật. Nhưng biết hiện tại xung quanh bọn hắn rất sạch sẽ. Tất cả âm khí đều ở phía trước cách 5 mét. Dày đặc giống như sắp thành màu than đá. Hai NPC người thật lập tức che miệng. Tiểu Ngọc có chút lo lắng nhìn về phía bọn họ. Thật xin lỗi. Chủ yếu là do trang phục của hai người. Hai NPC người thật liền tranh thủ cởi bỏ bộ quần áo dính tương cả nhìn rất đáng sợ ra. Như thế này là sao? Làm sao lại thật sự có ma? Ai nói không có đâu? Mấu chốt là phòng quan sát bên kia lâu như vậy cũng không có phát hiện ra bất thường ở đây sao? Không có người nào đến cứu chúng ta. Tưởng Vũ ánh mắt xoay chuyển. Nhìn về phía Hoắc Tư Cẩn có chút lo lắng. Em gái của mấy người cũng tiến vào trong rồi. Vậy người đi đâu rồi? Hiện tại bên trong rất nguy hiểm. Ta nghe nói trẻ con còn nhỏ tuổi lại càng dễ bị ma quỷ chú ý tới. Các ngươi, Hoắc Tư Thần nghĩ đến em gái kỳ kỳ quái quái nhưng lại đáng yêu cảm thấy rất tự tin. Vừa đang định khen tề tề, Hoắc Tư Cẩn đã lên tiếng trước. Các ngươi nhìn lầm rồi. Em gái chúng ta đi chơi cùng với người anh khác rồi. Hoắc Tư Thần, ai? Hoắc Tư Tước chắc chắn gật đầu. Đúng thế. Bé cùng một anh trai khác đi chơi trò khác rồi. Dù sao bé cũng mới 3 tuổi rưỡi. Nhà ma rõ ràng quy định không cho phép đứa nhỏ như vậy vào trong chơi. Nói là sợ bị hù nguy hiểm đến tính mạng. Lúc trước, Tưởng Vũ hốt hoảng chạy trốn. Ngoài ý muốn nhìn thấy bánh bao sữa. Chẳng lẽ trước đó là hắn hoa mắt? Tưởng Vũ không phải người nhiều chuyện. Mà hiện tại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Thư Hiểu Nguyệt dựa vào Mã Trình. Đáy mắt hiện lên một tia tính toán. Bỗng nhiên nũng nịu lên tiếng. Tưởng Vũ, em tin anh thật sự nhìn thấy bé gái kia. Bé có thể ở bên trong kia không? Nếu không các ngươi trước đi qua đó tìm xem. Tôi cùng Mã Trình lại đi lối cửa vào bên kia nhìn xem. Nhất định có thể ra ngoài. Tưởng Vũ nhìn cũng không thèm nhìn cô ta. Tiểu Ngọc thì đen mặt trong nháy mắt. Tưởng Vũ nói không thấy được đó chính là không thấy được. Người để chúng ta đi vào bên trong tìm là có ý gì? Muốn để chúng ta đi chịu chết. Dùng mạng của chúng ta cho cô và Mã Trình tăng thêm thời gian cùng khả năng rời đi. Cô có còn là người nữa hay không? Thư Hiểu Nguyệt vẻ mặt ủy khuất. Là Tưởng Vũ nói thấy được em gái kia. Tôi cũng chỉ là lo lắng thôi. Dù sao cũng là một mạng người. Làm sao lại thành tôi không phải người rồi? Hoắc Tư Cẩn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cô ta. Người muốn làm cái gì đều có thể. Nhưng đừng dùng em gái tôi làm cớ. Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần đều nhìn về phía Thư Hiểu Nguyệt. Như là hai đầu mãnh thú chuẩn bị xông lên. Cô thử một chút. 84. Cho phép yêu đương. Nhưng tuyệt đối không sinh được. Bánh bao sữa bị Thư Hiểu Nguyệt cố ý đề cập tới còn đang củng cố lại vòng kết giới. Sau đó mở miệng nhỏ ra. Ngao Ô nuốt những âm khí dày đặc còn thừa ở bên ngoài. Ở bên trong nhà ma. Quỷ Lệ bị trấn áp mấy chục năm lần đầu nhìn thấy có người có thể đối phó với quỷ vật như thế. Con mắt đều chấn kinh. Nhãn cầu lồi ra khỏi hốc mắt vì kinh ngạc. Cái này không khoa học. Bánh bao sữa vừa ăn, vừa cùng nó nói chuyện. Tại sao lại phải khoa học nha? Có thể ăn thì ăn không được sao? Quỷ đồ vật, mấu chốt là nó biến thành đồ ăn nha. Nó có thể không thèm để ý sao? Quanh thân âm khí của con quỷ nhanh chóng giảm xuống. Luôn giả trang thành NPC dần lộ ra diện mạo thật của nó. Nó không chỉ là mất một cái cánh tay, mà hiện tại nó chỉ là một cái đầu. Bánh bao sữa nhìn cái đầu tròn vo kia, đi lại gần một chút để nhìn kỹ hơn. Sau đó thổn thức một tiếng nói, người làm quỷ không có tóc à, quỷ không có tóc. Lão tử khi còn sống là hòa thượng, người gặp qua hòa thượng nào có tóc sao? Bánh bao sữa cảm thấy con quỷ này đang bắt nạt bé còn nhỏ, ít tuổi không có kiến thức. Thế là hất cằm nhỏ lên, hai tay vẫn ngạo kiều trống ở eo. Gặp rồi, đệ tử tục gia của Phật môn, có thể để tóc, quỷ không tóc, chửi thề, nó tại sao muốn cùng một đứa nhỏ nhân loại nói chuyện này a? Trực tiếp xử lý đứa nhỏ này không được sao? Quỷ không tóc kịp phản ứng lại, phát ra tiếng cười âm lãnh làm người ta sợ hãi. Bé gái à, thiên đường có lối bé không đi. Địa ngục không cửa bé. Bánh bao sữa bất mãn đánh gãy lời nó. Quỷ không tóc, người nói sai rồi. Địa phủ có cửa. Cửa của địa phủ năm ngoái vừa mới xây xong, còn đặc biệt hoành tráng. Quỷ không tóc, lời nói âm ngoan cũng không có cách nào nói tiếp. Kia trực tiếp đánh đi. Quỷ không tóc thả ra lệ khí, vô số âm khí lạnh lẽo khiếp người theo ngũ quan của nó từ bên trong phun ra ngoài. Bánh bao sữa nhìn, con mắt tỏa sáng. Oa, người cất giấu nhiều như vậy âm khí. Thực sự ăn ngon à, quỷ không tóc. Màn sương mù đen dày đặc, giấu giếm sát cơ hung hãn đánh thẳng đến chỗ bánh bao sữa. Cuối cùng, toàn bộ đều tiêu tán trong miệng nhỏ của bánh bao sữa. Có tiếng răng rắc phát ra từ hốc mắt không có nhãn cầu của con quỷ không tóc. Nhìn lại thì thấy xương hốc mắt đã nứt ra. Quỷ không tóc thấy bánh bao sữa ăn đến vui sướng. Toàn bộ âm khí phát ra từ cái đầu chọc đều rụt trở về. Sợ hãi run lẩy bẩy. Ngươi đến cùng là cái quái gì? Bánh bao sữa quyệt quyệt miệng nhỏ. Khuôn mặt được ăn no rất thỏa mãn. Ta là tể tể a. Quỷ không tóc tức giận đến đầu bắn lên trên. Trực tiếp đụng vào trần nhà. Lão tử hỏi ngươi đến cùng là cái gì? Không hỏi tên ngươi, bánh bao sữa còn nhỏ như vậy, chắc là không phải yêu ma cùng thời với nó. Thời điểm quỷ lệ như nó đại sát tứ phương, đứa nhỏ này đoán chừng còn không biết ở nơi nào. Bánh bao sữa có chút mờ mịt, nghiêng đầu nghĩ một chút, không rõ ràng lắm lên tiếng. Cha của tể tể ở địa phủ, quỷ không tóc, ngươi lừa quỷ đâu, quỷ vật không có khả năng sinh ra quỷ con. Ai còn chưa từng làm quỷ đâu. Những ma quỷ nhìn giống người nên có nhiều thứ giống với loài người ở trên này. Nhưng mẹ nó, quỷ vật căn bản không làm được chuyện kia. Năm đó, sở dĩ hắn từ địa phủ trốn đi, không phải vì chờ đầu thai quá lâu. Dựa theo thời gian được sắp xếp của hắn là trăm năm về sau mới có thể đi đầu thai. Nếu có thời gian trăm năm, để nó thành thật thật đợi ở địa phủ giết thời gian. Không bằng đi ra ngoài phiêu bạt, tìm một người vợ quỷ, sinh những đứa con quỷ. Khi làm người hắn không có gì, nhưng khi làm ma quỷ hắn phát hiện ra, sau khi chết thì có người hóa vàng mã cho. Như thế thật quá tốt. Nhưng chết cũng đã chết rồi. Khi còn sống không có kết hôn sinh con. Sau khi chết linh hồn hắn đi tìm bạn lữ. Tìm hết quỷ này quỷ khác. Thử trăm ngàn lần. Cuối cùng phát hiện. Địa phủ cho phép yêu đương. Nhưng tuyệt đối không sinh được đứa nhỏ. Một bước cuối cùng kia. Bị quy tắc của địa phủ áp chế. Tất cả quỷ vật có thể ôm có thể hôn. Nhưng đến cuối cùng một bước kia liền tự động trở thành. Bánh bao sữa bĩu môi. Bàn tay nhỏ chống eo chuyển sang khoanh tay ở trước ngực. Tề tề không có lừa ngươi. Sinh không được quỷ con là chính ngươi vô dụng. Quỷ không tóc. Nó có mấy chục năm làm quỷ lệ. Bị một đứa nhỏ người không phải người. Quỷ không phải quỷ công kích. Lại còn ở phương diện tôn nghiêm của nam nhân. Quỷ không tóc tức giận. Nồng đậm âm khí từ ngũ quan tràn ra ngoài một lần nữa. Hóa thành những thanh kiếm dài băng lãnh đâm thẳng vào trái tim bánh bao sữa. Quỷ không tóc cay nghiệt nói. Lão tử diệt ngươi. Bánh bao sữa nhìn thứ quỷ kia lại đưa đồ ăn ngon tới. Một đôi mắt to đen nhánh lại sáng lên. Trong đầu ngươi giấu bao nhiêu là đồ ăn ngon. Đều lấy ra đi. Nếu không, một lúc nữa đánh cho đầu ngươi nứt ra. Tự mình móc ra ăn cũng được. Quỷ không tóc. Từ đâu tới một đứa nhỏ. Thật không tôn trọng người lớn. Nó nhất định phải diệt. Quỷ không tóc thả ra hết hỏa lực. Trong kết giới như một trận cuồng phong. Nó chậm rãi bay lên cao. Đầu bắt đầu bành trướng lớn hơn. Bao phủ trong sương mù dày đặc nồng đậm âm khí. Ở giữa không trung biến hóa ra một cái đầu lâu to lớn âm trầm đáng sợ. Thanh âm lạnh lẽo ngoan lệ. Đồ trẻ con. Muốn chết. Bánh bao sữa thấy âm khí lại xuất hiện. Ăn một cách vui vẻ. Bởi vì quỷ không tóc tỏa ra âm khí đặc biệt sạch sẽ. Là do những năm gần đây thuần túy tu luyện âm khí. Không nhiễm nửa phần huyết tinh của nhân loại. Cho nên khi nhìn thấy quỷ không tóc biến hóa ra cái đầu lâu to lớn màu đen. Bánh bao sữa nhịn không được đưa tay. Nhẹ nhàng chộp một cái. Nguyên bản âm khí của đầu lâu tràn ra gần như chiếm toàn bộ không gian kết giới. Trong nháy mắt giống như là quả cầu bị xì hơi. Khi bánh bao sữa nắm lấy. Nó ngay lập tức co lại thành một quả bóng nhỏ. Quỷ không tóc phát ra những tiếng thét hoảng sợ. A a a, đây là có chuyện gì? Bánh bao sữa cười hắc hắc. Ánh mắt nhìn nó giống như nhìn đồ ăn cực kỳ ngon miệng. Bởi vì ta là con của cha nha. Tất cả ma quỷ muốn đắc tội bản tể tể. Chỉ cần tể tể muốn thì đều thành khẩu phần ăn của tể tể nha. Quỷ không tóc biến thành một quả bóng nhỏ. Hình dạng tròn vo màu đen. Nhìn giống như một viên than đen nhánh. Nó thậm chí vẫn có hai nhãn cầu chuyển động. Cái này không khoa học. Chủ nhân của địa phủ chỉ có một. Có thể dễ như trở bàn tay mà nắm lấy nó một con quỷ cấp lệ. Chỉ có chủ nhân của địa phủ. Mà quỷ cấp vương mà đối đầu với nó cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Nó mặc dù đánh không lại. Nhưng ở thời gian nhất định thì tự vệ không là vấn đề. Bánh bao sữa nhìn quỷ không tóc biến thành kích thước của viên thịt cười hắc hắc cùng nó giải thích. Đúng rồi. Quỷ không tóc vừa biệt khuất vừa nghi ngờ. Vậy ngươi vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay bắt được ta? Bánh bao sữa chớp đôi mắt to long lanh. Miệng nuốt nước bọt. Bởi vì ngươi có hương vị đặc biệt ngon. Tể tể muốn ăn à, quỷ không tóc. Nó muốn hỏi là cái này sao? Là cái này sao? Người lớn của đứa nhỏ này đâu? Đi ra đây cùng nói chuyện tử tế với nó xem nào. Cách chương.